Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 746, chương 750. Bốn người Kiệu Tử chậm rãi nghe tại mọi người trước người. Lúc này Vương quản gia vội vàng từ Phụng Tiên cư cửa đi xuống. Sau đó đi vào Kiệu Tử trước, cung kính nói: "Đường lão gia ngài đến." Nói chậm rãi xốc lên màn kiệu. Sau đó chỉ thấy một người trung niên nam tử liếm láp cái bụng lớn từ trong kiệu đi tới. Hỏa Nhưng, Đồng, Huyền, mặc là tơ lụa, mang theo là kim ngân khí vật. Chỉ là không ngờ hội tại dạng này một cái tai to mặt lớn thân người dài. Nơi đây chuyện gì xảy ra? Tụ tập nhiều như vậy bách tính. Còn có không ít thành môn thủ vệ a. Ở một bên bách tính vẫn luôn là xem náo nhiệt tâm tính. Bọn họ vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên cùng Vương Mãnh tất nhiên muốn bị cực kỳ giáo huấn, nhưng là lại không nghĩ rằng nội dung cốt truyện đảo ngược. Dương Quý đến để bọn hắn coi là này Vương quản gia phải ăn thiệt thòi. Lại không nghĩ rằng binh bộ thị lang thế mà tới. Bách tính không biết đường trên quan trường âm mưu quyền thế, minh tranh ám đấu. Chỉ biết đường binh bộ thị lang quan chức so này Dương Quý thành môn giáo úy lớn hơn nhiều. Bởi vậy nói: "Đường, ngươi nhìn người nam kia, thật vất vả đến cái trên quan trường hảo hữu, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà so này giáo úy còn muốn lợi hại hơn. Số khổ a." Cái này Vương thị lang nghe khó mà nói cùng nhân tướng chỗ. Hắn quản gia kia cũng không phải cái vật gì tốt khi nam phách nữ. Người trẻ tuổi này xem chừng không dễ chịu. Nói không tệ. Mấy ngày trước đây chúng ta cái kia còn có một nữ tử tại trên đường cái bị này Vương phủ người đùa giỡn, về sau hắn tướng công tiến đến lý luận, ngược lại bị đánh tàn. Bây giờ nữ tử kia mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt được không khó khăn a. Vậy cô gái này tướng mạo như thế nào? Sinh mặt mày ngọc diện mạo. Chấm ngoặc kép. Bách tính nói thầm âm thanh để Vương Dự trên mặt có chút không dễ nhìn. Sau đó khoát tay chặn lại đối Vương quản gia nói: "Đường, đem những người dân này đuổi đi. Chớ có nhiễu ta nhã hứng." "Là lão gia." Vương quản gia nói xong quay đầu đối bách tính quát lớn: "Đường, các ngươi những này nê thối tử. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi. Gây nộ lão gia chúng ta. Gọi các ngươi từng cái ăn không ôm lấy đi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng." Lời này nói tuyệt không giả. Bây giờ Vương quản gia nhìn thấy nhà mình lão gia đến về sau, xác thực thay đổi vừa mới nhìn thấy Dương Quý lúc đến sắc mặt vẻ lo lắng. "Vương vậy, nơi đây chuyện gì phát sinh sao? Cái này rất nhiều binh mã ở chỗ này. Nhà đây không phải tướng quân phủ bên trên Dương kéo dài lang sao? Hôm nay khí thế hung hung đem nhà ta nô vây quanh. Chẳng lẽ ta Vương gia phạm cái gì thương thiên hại lý sự tình sao?" Cái này Vương Dự đến lúc đó rất biết cách nói chuyện. Bên ngoài là cầu xin tha thứ, trên thực tế là tại hùng hổ dọa người. Dương Quý sau khi nghe sắc mặt có chút khẽ biến. Mặc dù nói hắn không phải thế gia tử đệ, nhưng là Dương gia tại Lạc Dương cũng là có phần có danh vọng. Vì vậy đối với Vương Dự hắn cũng là có nghe thấy. Vương Dự có thể tính là cả Đại Hán hướng thế gia nội tình thâm hậu nhất một cái. Gia tộc tử đệ trải rộng Đại Hán quan trường, vô luận là chính trị vẫn là quân sự, đều có thể nhìn thấy Vương gia con cháu thân ảnh. Mà lại cái này Vương Dự khéo léo, thường xuyên cùng thái tử đi rất gần, tuy nhiên lại không đắc tội tam hoàng tử. Cũng bởi vậy hắn có thể tính là hai mặt người. "Vương Dự, người chớ có ngậm máu phun người. Rõ ràng là Vương gia ngươi người lần nữa ức hiếp bách tính. Kiện nhà mình lão gia hỏi chính sự." Vương cũng mắt nhìn cách đó không xa mọi người sau nói thầm vài câu. Vương Dự nghe xong, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Dương Quý. Sau đó đệm lên bước nhỏ đi lên phía trước. "Vương Dự, ha ha, tốt một cái Vương Dự. Ngươi thật sự cho rằng ngươi một cái thành môn giáo úy là cỡ nào không tầm thường quan chức sao? Lại dám như xưng hô này ta. Chính là liền phụ thân ngươi nhìn thấy ta cũng không dám nói như thế." Vương Dự đang khi nói chuyện đã đi tới Dương Quý trước người, mang trên mặt nụ cười nhìn có chút âm hiểm. "Chính là một cái thằng nhóc con có Dương gia chỗ dựa, liền không đem lão gia nhà ta để vào mắt sao? Vương cũng thấy mình lão gia phát nộ, lập tức tiến lên theo phong trào nói. Ở một bên bách tính thấy thế sau cũng là chỉ trỏ. Mặc dù nói bọn họ đối với trên quan trường sự tình hiểu biết không nhiều, thế nhưng là Vương Dự người này danh tiếng vẫn là tại dân gian rất lợi hại vang dội. Bất quá thanh danh này cũng không phải cái gì thiện danh, mà chính là thật tiếng xấu. Ức hiếp bách tính, chiếm lấy ruộng tốt, vũ nhục phụ nữ đàng hoàng không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng là những này vụ án thông đến hình bộ lại giống như là tiến hải lý đồng dạng không có. Tiếng tức, dần già, mọi người dần dần cũng biết đường binh bộ thị lang Vương Dự có ngập trời quyền thế. Dù sao quan lại bao che cho nhau cái này chính là quan trường chân lý. Lại thêm có cái này thái tử giữ gìn, lục bộ bên trong mấy cái thị lang bao che. Cho dù là dưới chân thiên tử, nhưng cũng sinh hoạt dị thường tiêu sái. Mà lại giống như tam hoàng tử như vậy mượn nhân nghĩa tên hoàng tử. Đối với cái này cũng tuyệt đối là mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao tranh quyền đoạt thế. Vương gia làm đại thế gia có thể cho thật sự là rất rất nhiều. Tùy tiện đắc tội, mất đi xa xa không thể đo lường. Xem ra hôm nay này Dương Quý cũng thu được không được nửa điểm chỗ tốt. Một bên bách tính mặc dù nói đều hy vọng Dương Quý có thể trừng trị cái này Vương Dự. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng hiểu được. Việc nơi này, hôm nay đã có kết luận. Đó là tự nhiên, dù cho là Dương giáo úy thân thể chính liêm khiết. Vì sinh mệnh nhân dân, phụ thân lại là đương triều đại tướng quân thế nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không bởi vì làm một. Cái tiểu gia đình mà đắc tội trước mắt cái này binh bộ thị lang. Nói không tệ, Dương tướng quân vốn là giữ mình trong sạch, rất ít cùng bách quan đi lại. Vương gia chính là đại thế gia, vì một cái gia đình đắc tội, Dương tướng quân dù cho là hữu tâm, xem chừng cũng là bất lực. Bên tai truyền đến là dân chúng tiếng nghị luận, phần lớn là nói Dương Kiên tuy nhiên trong triều là một dòng nước trong thế nhưng là thanh liêm. Cũng cần người sáng suốt báo thân a, mà Lý Mộc Nhiên bất quá là cái tiểu gia đình. Mặc cho ai cũng sẽ không vì một người như vậy ở trong quan trường đi đường nghiêng. Vương Dự tự nhiên cũng là nghe được một bên thanh âm. Sau đó cười ha ha đường, Dương Quý hiền chất. Ta biết rõ đường ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta liền không tính toán với ngươi. Thế nhưng là hôm nay đánh ta Vương phủ gia nô hai người ngươi phải gọi đi ra. Nếu không đừng trách vua ta Dự không nhìn tăng diện, càng không nói Phật diện. Nghe Vương Dự chói tai lời nói, Dương Quý cũng biết đường chuyện hôm nay khó mà thiện, mà lại hắn cũng không biết rõ đường Lý Mộc Nhiên hiện tại quan chức. Trích hiểu được Lý Mộc Nhiên vào chiều sớm, đến phong thưởng, làm quan, Vương Dự, người chớ có làm ta sợ, người cho ta Dương Quý là hoảng sợ đại sao. Hôm nay ngươi liền không nên nhìn phụ thân ta mặt mũi. Ta Dương Quý dù cho là không muốn cái này giáo úy quan chức cũng phải bảo đảm cửu ca bình yên vô sự. Các huynh đệ các ngươi có thể nguyện theo ta cùng một chỗ. Dương Quý tiếng hò hét chấn thiên. Tại phía sau hắn Lý Mộc Nhiên cũng là vì đó động sắc. Dương Quý có thể tại lúc này nói ra lời nói như thế. Quả thực để trong lòng mình an ủi. Hắn cùng Dương Quý bèo nước gặp nhau. Một cái là đại tướng quân con nối dõi. Thân phận cao quý. Một cái là kiều gia gia đình. Đại hán cấp thấp nhất thứ dân. Vốn là tại hai đầu không tương giao đường thẳng song song bên trên người. Lại gặp nhau mà thành chi kỷ. Bản này liền khó được đáng ngưỡng mộ, càng có thể quý là Dương Quý lại nói lên lời như vậy. Càng làm cho trong lòng của hắn hỏa nhiệt, chỉ là đáng tiếc, tại Dương Quý lời nói kết thúc, nguyên bản bao quanh Vương gia hộ viện binh sĩ lại là từng cái cúi đầu xuống. Không có trả lời, Vương cũng thấy thế về sau. Mỉa mai đường, Dương Quý, đây chính là ngươi mang ra binh sao? Quả thực để cho chúng ta mở rộng mắt thấy a. Ha ha, châm chọc, Trần châm chọc, im miệng, nơi nào có ngươi nói chuyện phần. Vương Dự thấy mình quản gia giọng khách át giọng chủ, lớn tiếng thét to lên. Cái sau nghe xong khúm núm lui ra. Đã như vậy, muốn đến Dương Quý hiền chất đã muốn kết quả tốt. này, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.